Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 479, chương 479, tốt tùy hứng người chơi. 300 năm sau toàn cầu tiền thống nhất, sau đó tiền hiện thực tiền toàn vì RT. Như vậy mọi người cũng tương đối tốt phân biệt. Ở ghế sofa trên trọn vẹn chậm rồi một hồi lâu, Yorunokami này mới bớt đau đến. Mắt nhìn đất trên vết máu, Yorunokami bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bất quá hộp máu đối với hắn mà nói sớm đã là chuyện thường ngày. Hắn không chút nào cảm thấy kinh hoàng, càng sẽ không đi gọi cái gì xe cứu thương. Bình thường thao tác mà thôi. Đem ăn xuống đồ vật toàn bộ phun ra. Giờ phút này Yorunokami cũng không có tiếp tục ăn ý nghĩ. Nói đến cùng thân thể quá hư, uống thể lưu đồ ăn vẫn được, ăn cái này đồ ăn thân thể hoàn toàn gánh không được. Nghĩ rồi nghĩ, hắn gian nan đứng người lên, cất bước đi đến rồi phòng sách bàn máy tính trên, dự định trước lên mạng tra một chút liên quan tới chinh chiến tại tuyến trò chơi này tư liệu. Dù sao áp phích trên rõ ràng viết, sáng tạo chủ đề khúc nhất định phải cùng nội dung trò chơi tương xứng. Cho nên đã nhưng quyết định muốn tham gia lần này chinh khúc tranh tài. Như vậy nhất định phải nhanh hiểu rõ một phen nội dung trò chơi. Thậm chí đi tự mình thể nghiệm một phen. Mở ra rồi máy tính. Màn hình sáng lên. Một giây khởi động máy tiến vào đến rồi mặt bàn giới diện. Tốt ở máy tính cũng không trên mật mã khóa. Để Yorunokami ít rồi một cái hỏi thăm trình tự. Ấn mở du lịch khí. Yorunokami ở công cụ tìm kiếm trên đưa vào rồi, chinh chiến tại tuyến. Nhấn xuống về xe, lập tức lượng lớn tin tức từng dãy hiện lên. Này cái thứ nhất kết nối liền là chinh chiến trang chủ. Yorunokami cũng không trực tiếp tiến vào trang chủ, mà là trước xem xét lên cái khác trò chơi truyền thông đối với trò chơi này giới thiệu cùng bình. Luận đến, đang tra duyệt bên trong. Yorunokami dần dần mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì những trò chơi này truyền thông đối chinh chiến tại tuyến bình giá quá cao. Cái gì 100% độ mô phỏng thực tế, vượt thời đại kết quả, thế kỷ này tốt nhất trò chơi, có lẽ hướng về sau 100 năm đều không thể dao động có 102 lớn chế. Quá đáng hơn là có trò chơi truyền thông trả cho chinh chiến tại tuyến phía sau màn công ty. Mũ lên rồi thế giới, kiệt xuất nhất nghiên cứu khoa học, công ty tên tuổi. Thậm chí trực tiếp hô này nhà công ty vì hắc khoa kỹ công ty. Thuần một sắc tất cả đều là khen. Nhìn Yorunokami một hồi không nói. Toàn mẹ nó là thủy quân. Chí ít ở Yorunokami xem ra. Cực kỳ giống thủy quân ẩn hiện thời điểm mới có tràng diện. Mà lại ở hắn xem ra, giống rượu phòng lão bản loại đến tuổi này ưa thích chơi trò chơi. Cùng người trẻ tuổi chơi trò chơi có lẽ là khác biệt phong cách mới là. Nhưng là ở trò chơi các truyền thông miêu tả bên trong. Chinh chiến tại tuyến cho Yorunokami cảm giác chính là, trong trò chơi có một cái mới tinh thế giới, càng là một cái thích hợp cả năm linh trò chơi. Nhưng mà trò chơi chủ đề lại là chiến tranh. Cái này có chút mơ hồ rồi. Hắn mới thời gian 1 năm không có cùng ngoại giới tiếp xúc. Thế giới trên làm sao có thể sinh ra như thế hắc khoa kỹ sản phẩm. Yorunokami thừa nhận trò chơi này có lẽ rất có thực lực. Từ cầm được ra 3.000 vạn tiền mặt đến thu thập chủ đề khúc liền có thể lấy nhìn ra được. Nhưng là hắn không tin một nhà công ty game sản phẩm có thể có được trò chơi truyền thông tán. Dương như vậy, vượt thời đại. Nghĩ đến nơi này, hắn ấn mở rồi chinh chiến chính thức trang web. Lập tức một đôi đỏ hai con mắt màu đỏ từ trong màn hình hiện lên. Thiêu đốt đồng tử bên trong phảng phất chiếu rọi lấy một mảnh máu và lửa thế giới. Để Yorunokami không khỏi trong lòng căng thẳng. Làm đỏ hai con mắt màu đỏ tán đi sau. Chinh chiến châu Á trang chủ giới diện hiện lên. Chủ giới diện bối cảnh là phần thiên thành không trung bản vẽ nhìn từ trên xuống. Hùng ưng ở một bên bay lượn. Phía dưới kiến trúc rất có dị giới họa phong. Yorunokami tầm mắt ở trang chủ quét mắt một phen sau, đem con chuột chút hướng về phía diễn đàn công năng, ấn mở châu Á diễn đàn. Lập tức vô số thiếp mời hiện lên. Bất quá để Yorunokami cảm thấy vô cùng kinh ngạc là phải trên góc hôm nay thiếp mời số lượng giờ phút này là hơn 100 vạn thiếp, mà lại này thiếp mời số lượng còn ở điên cuồng tăng trưởng. Một ngày hơn 100 vạn trò chơi thảo luận thiếp, kia được có bao nhiêu online người chơi số lượng a? Toàn mẹ nó là thủy quân a. Yorunokami lần nữa phát ra rồi nghi vấn. Ở hắn xem ra, nếu như một ngày không tính hồi phục, có 100 vạn đầu sinh động thiếp mời số lượng nói, kia người chơi online số lượng khẳng định là đột phá 100 triệu rồi. Thậm chí xa xa không chỉ, dù sao rất nhiều người chơi đều là chỉ hồi thiếp, không phát thiếp, thậm chí có một ít người chơi chỉ nhìn, từ trước tới giờ không hồi phục. Mở trò đùa, bọn hắn quốc gia cũng mới bao nhiêu nhân khẩu. Chinh chiến người chơi số lượng đột phá rồi 100 triệu. Này ở Yorunokami xem ra liền lộ ra có chút quá phận rồi a. Ôm lấy hoài nghi tâm tình, Yorunokami bắt đầu du lịch chinh chiến chính thức thiếp mời. Bất quá nhìn một chút, Yorunokami thế nào cảm giác những này người chơi chơi phảng phất không phải một trò chơi. Có đang nói chuyện sủng vật dưỡng thành, có đang nói chuyện hồ bên câu cá, cũng có trò chuyện PK chiến đấu kỹ thuật, ngũ hoa bát môn, quả thực trò chuyện cái gì đều có, mà lại rất nhiều thiếp mời bên trong screenshot ở Yorunokami xem ra. Chẳng phải là hiện thực hình ảnh nha, ví dụ như cái nào đó người chơi ăn mặc áo giáp ở hồ bên câu cá kia tấm bản đồ. Hoàn toàn nhìn không ra một tia trò chơi bối cảnh cảm giác. Giống như là xe cosplay sau ở thế giới hiện thực hồ bên bầy đập ảnh chụp. Càng xem càng kinh ngạc. Thời gian dần trôi qua, Yorunokami từ hoài nghi đến chấn kinh. Bởi vì hắn bắt đầu tin tưởng đây là sự thật. Quá nhiều thiếp mời có thể chứng minh này một điểm. Hắn không ngốc, mặc dù chấn kinh, nhưng là hắn vẫn là tiếp nhận rồi cái này chân tướng. Thật có một khoản độ mô phỏng thực tế 100%. Tương đương với thế giới thứ hai trò chơi xuất hiện rồi. Lần này, Yorunokami không còn ôm lấy thái độ hoài nghi. Đến tiếp sau nhìn thiếp thời điểm nội tâm chỉ có chấn kinh cùng khó có thể tin. Lúc này thứ nhất thiếp mời đưa tới rồi Yorunokami chú ý. Giá cao thuê. Chinh chiến chủ đề khúc, người dự thi. Chỉ cần lấy được thưởng, điều kiện tùy tiện mở. Lâu chủ, Phật môn Bà La nội dung. Lần này châu Á chủ đề khúc thu thập hoạt động. Ấn Độ Bà La tập đoàn ra tiền 800 triệu chiêu mộ âm nhạc phương diện chuyên gia. Chỉ cần ngươi chỗ sáng tác chủ đề khúc bị thành công bình chọn vì chinh chiến châu Á chủ đề khúc, ngươi liền có thể lấy đạt được khoản này phong phú tiền thưởng. Yêu cầu, trước giờ ký kết hợp đồng, đến lúc đó ban thưởng về bên ta tất cả. Trò chơi ID, Moraji Desai, chỗ thuộc công hội, Bà La Giáo. Chỗ thuộc chức vị, hội trưởng kỳ hạn, chinh chiến chủ đề khúc thu thập hoạt động kết thúc thì ngưng. Nhìn thấy quy tắc này thiếp mời. Yorunokami một bộ gặp quỷ bộ dáng, rượu phòng lão bản cầm ra 400 triệu ở hắn xem ra đã là cực kỳ hành động đốt tiền rồi. Nhưng cái này Bà La tập đoàn vậy mà nguyện ý ra tiền 800 triệu. Sau rượu phòng lão bản cao rồi trọn vẹn gấp bội, mà lại này nhà Bà La tập đoàn hắn cũng biết. Chủ yếu kinh doanh chính là chữa bệnh dược phẩm phương diện. Chính mình ở thời kỳ trị liệu giữa rất nhiều dược phẩm cũng là từ bên kia vào miệng. Cái này tập đoàn thực lực thật có thể nói là phú khả địch quốc. Bất quá có tiền ở trong game như thế đốt, Yorunokami hoàn toàn xem không hiểu. Này mẹ nó đều trò chơi chơi điên rồi đi. Yorunokami không cách nào tưởng tượng, dạng này ra giá, có cái nào nhà âm nhạc hoặc là ca sĩ có thể chịu được dụ hoặc. thế là hắn đem thiếp mời dưới rồi, muốn nhìn một chút các người chơi phản ứng là thế nào. Bất quá rất hiển nhiên, chinh chiến châu Á các người chơi chẳng những không có liếm, thái độ thậm chí có thể nói là cực kỳ ác liệt. Cao kỳ hóa thân, quá ít rồi, nhanh tăng giá a, sát vách, ba sao, đại thiếu gia đều ra 10 ước rồi. So đốt tiền thời điểm đến rồi, buồn cười, Akame ga kêu, nếu như ta có phương diện này thiên phú, mà lại dự thi nói, tuyệt đối chính mình cầm ban thưởng, dù là tới tay sau lại ra tay, giá cả tuyệt đối phải chướng, ngớ ngẩn mới hợp tác với các ngươi. Nhỏ thiên sứ Ken, người thông minh đều sẽ lựa chọn tích hàng, nghe nói địa ngục server có cái gọi IQ người chơi chuẩn bị mang theo lớn tiền ra trận. Bọn hắn mặc dù không cách nào tham gia châu Á hoạt động, nhưng hắn có thể mời người tham gia a. Đến lúc đó đạt được ban thưởng giao dịch vượt server đi qua là được rồi. Buồn cười, vũ trụ mạnh nhất quốc độ người chơi, dù sao vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể bán cho server nước ngoài. Châu Á vốn là rơi ở phía sau, đến lúc đó vạn nhất ban thưởng là truyền kỳ cấp bậc vũ khí, thậm chí là tốt hơn vật phẩm làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể bán ra ngoài a. Đập bàn, ấn server khổ hành tăng. Chúng ta trước hết chờ lấy đánh phi server lão ca nhóm xuất một chút khí rồi. Buồn cười, Milaka Kaka, lầu chủ quên đi thôi. Ngươi mở ra giá cả nói thật ở diễn đàn không cao lắm. Liền cái giá tiền này còn muốn cầm ban thưởng. Khuyên ngươi từ bỏ, nếu không liền tăng giá a. Quốc tế thông dụng màu vàng đặc chế bản buồn cười. JPG, Mikasa, phân tích mấy ngày nay tình huống. Ta khuyên có thực lực người dự thi vẫn là lựa chọn tích hàng tương đối tốt. Ra tay tuyệt đối thua thiệt. Bằng không thì ngươi cho rằng vì cái gì đám thổ hào muốn trước giờ cùng các ngươi ký kết hợp tác. Thông minh chút a, bắt cá đạt nhân, trên lầu chính xác rồi. Ta cũng nghĩ như vậy. Lại nói rồi, muốn nhiều tiền như vậy có làm được cái gì a? Đủ hoa là được rồi. Ta mỗi ngày cơ bản đều ngâm tại bồi dưỡng kho nội. Có tiền cũng không muốn tiêu phí. Ngược lại là cầm ban thưởng. Đạt được rồi truyền thừa cái gì? Kia ta liền sẽ trở nên rất nhanh vui. Buồn cười, rách thuyền trưởng, cùng đại gia nói chuyện. Ta là một tên lão sư. Hiện tại các học sinh cho tới bây giờ không ganh đua so sánh trong nhà ai có tiền. Hiện tại ganh đua so sánh đều là chinh chiến bên trong IPK kỹ xảo lợi hại. Ai trang bị càng tốt. Trước kia trang bước cho tới bây giờ là cha ta làm sao như thế nào. Hiện tại cũng là cha ta trang bị làm sao như thế nào. Mà lại, lạm phát dưới, tiền sẽ bị giảm giá trị. Nhưng là chinh chiến tiền có vẻ như còn ở tăng giá trị. Nói rồi nhiều như vậy, ngươi hiểu, buồn cười, nhìn thấy thiếp mời bên trong hồi phục. Yorunokami trợn mắt hốc mồm. Hiện tại người chơi đều phách lối như vậy sao? 800 triệu a, làm sao đều bày ra một bộ cảm thấy ít rồi. Thậm chí là khinh thường bộ dáng đến. Quá mẹ nó không bình thường. Còn có càng nhiều người chơi vậy mà hồi phục nói. Nếu là đạt được trò chơi ban thưởng liền chính mình dùng. Hoặc là tích hàng chờ tăng giá sau bán ra. What the fuck, trò chơi có thể coi như ăn cơm sao? Không sợ mất cả trì lẫn chài sao? Trong trò chơi vật phẩm khó nói có thể bảo đảm giá trị tiền gửi sao? Không sợ đến lúc đó bán không được. Thua thiệt chết sao? Yorunokami lộn xộn rồi. Không thể nào hiểu được trò chơi này bên trong người chơi đều là lấy cái dạng gì tâm tính đang chơi. Trò chơi? Khó nói liền ta cảm thấy tiền mặt so trò chơi ban thưởng quan trọng hơn sao? Yorunokami có chút hoài nghi nhân sinh, cảm giác chính mình thế giới quan làm sao lại cùng đại chúng phát sinh rồi to lớn như vậy khác nhau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.